Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 640. Thứ bị sét đánh thành hắc khan, phảng phất là vì để cho người khác tin như nhau. Chu Bảo Bảo lại lần nữa bay đến bên kia trên tường thành. Chỉ cần là hắn nơi đi qua, sở hữu vật kiến trúc toàn bộ biến thành phấn vụn. Bảo Bảo không muốn lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Bảo Bảo đếm tới ba Nga, Chu Bảo Bảo hai tay ôm ngực. Trên người bao phủ thủy lĩnh vực, sau đó vươn ngón trỏ, nói, một hắn không chỉ đem nguyên lực rót vào đến trong thanh âm. Trực tiếp xông tới phía dưới người màng nhĩ, còn chưa có ức chế một nguyên nặng thủy hàn khí. Phía dưới những người đó nguyên bản đều là ngốc lăng ngửa đầu đứng ở đó. Chu Bảo Bảo thanh âm hạ xuống hậu, bọn họ nhịn không được toàn thân đều chấn động một cái. Lại cảm nhận được ngay sau đó mà đến hàn khí, mặt của bọn họ thượng cũng không khỏi hiện lên sợ hãi. Chu Bảo Bảo bĩu môi, lại giơ lên ngón tay giữa. Hô, nhị, hắn nhìn thấy phía dưới người cũng không có di động. Không khỏi có chút khó khăn, vừa Chu Thuần ghé vào lỗ tai hắn nhỏ tiếng. Muốn hắn không nên lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng không đi, kia vì hủy diệt những kiến trúc này vật, nhất định là sẽ ngộ thương đến người vây xem. Hắn quét mắt hạ bốn phía, sau đó dựng lên thứ ba ngón tay. Cùng lúc đó, hắn hoàn toàn phóng xuất ra một nguyên nặng thủy hàn khí. Hắn tam còn chưa có sổ đi, phía dưới người lập tức làm chim muông, xung quanh chạy tư tán ra. Hãy nói đi, như vậy mới tượng nói thôi. Bảo Bảo uy nghiêm nhưng là không thể xâm phạm. Chu Bảo Bảo nhìn phía dưới người đều bay đến giữa không trung, tịnh tán rất xa, hắn mới tự lẩm bẩm nói một câu. Sau đó cười lớn đi xuống biên bay đi. Chu Thuần rúc vào quân ngự hàn trong lòng, nhìn phía dưới không ngừng hủy hoại thiên lôi thành người. Nhẹ giọng thấp nam, quân ngự hàn, có cảm giác hay không có chỗ nào không thích hợp? Nàng chân mày nhẹ túc, thần thức hoàn toàn khuếch tán ra. Hôm nay lôi thành cũng đã bị Chu Bảo Bảo một nguyên nặng thủy hàn khí làm hỏng không sai biệt lắm. 1/3, hơn nữa vừa thời gian, theo lý mà nói, lâu như vậy, thân là thiên lôi thành thành chủ, tổng lương cũng sớm nên xuất hiện đi. Quân ngự hàn gật gật đầu, thế nhưng hắn cũng làm không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là thế nào cái tình hình. Nhìn bầu trời không, Chu Thuần đột nhiên cảm giác được một cỗ làm người ta cảm giác được kiềm chế khí thế, nàng vô ý thức ngẩng đầu, lại nhìn thấy một tảng lớn mây đen đang từ từ tụ tập. Bảo Bảo, trở về. Quân ngự hàn lập tức lên tiếng hô, hắn vừa dứt lời hạ, thân thể liền bị Chu Thuần cấp dẫn theo ra, hai người đồng thời xuất hiện ở Chu Bảo Bảo bên người. Mà kia phiến mây đen cũng giống như là có linh tính bình thường. Biên tụ tập, biên di động tới Chu Bảo Bảo đỉnh đầu. Daddy Mommy đừng sợ, Bảo Bảo đi bể nát chúng nó. Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, liền lập tức hướng phía trên bầu trời bay đi. Chu Thuần kịp phản ứng liền muốn đi ngăn cản. Thế nhưng lúc này bầu trời đã đánh xuống một ký tia chớp. Mà Chu Bảo Bảo cũng là báo muốn nát bầy những thứ ấy mây đen ý nghĩ. Dùng chính là thủy lĩnh vực, thế nhưng, thủy vốn là sẽ dẫn điện, đây là thiên nhiên thiên cổ bất biến định luật, dù cho một nguyên nặng thủy lại kỳ lạ, lại chân quý, nó cũng là thuộc về thủy một loại. Đường lôi điện rơi xuống Chu Bảo Bảo trên người lúc, một trận đau tiếng hô liền vang lên, Chu Bảo Bảo ở giữa không trung rõ ràng bị chém thành khối hắc than. Trực tiếp rớt xuống, Chu Thuần lập tức lắc mình tới hắn dưới thân. Bắt hắn cho lãm tới trong lòng, Bảo Bảo, Bảo Bảo ngươi không sao chứ? Chu Thuần nhìn người trong lòng vẻ mặt đen thui, chăm chú nhắm hai mắt, thanh âm không khỏi có chút gấp. Hết chương.